Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com, cùng lúc đó còn dùng thanh lao điện ngăn trở Tây Môn Suy Nghiêu cùng Hammer. Chiến sĩ tiên man nảy sinh lòng ác độc săn thần đáng sợ không chỉ có ở chỗ lực công kích còn có tiềm tàng uy hiếp áp chế. T-Rex đột kích kém về kỹ xảo, một khi lâm vào loại dây dưa này, hoàn toàn không thể phát huy, hơn nữa khiên năng lượng bị phá trực tiếp làm cho chiến thần số 1 lâm vào hai đường khó chọn, rốt cuộc ngươi cứu bản thân mình hay là cứu đồng đội, nhưng vô luận cứu ai, kết quả đều sẽ là hết thảy xong đời. Thanh lao điện của săn thần đã được sạc đầy, đoàn chiến lâm vào cục diện chết chóc a. Toàn bộ khu vực người xem đều yên tĩnh một mảnh, đây là thời khắc quyết thắng, nơi này cũng không có gà con, nhiều hay ít hơn một người cũng mang đến khác biệt rất lớn. Nói theo cảm giác bỏ qua T-Rex là sáng suốt nhất, sau đó phải đi áp chế săn thần, nếu còn như thế tất nhiên sẽ là đoàn diệt. Chiến thần số 1 quyết đoán bỏ qua, không chút do dự, xem như nắm chắc cái nhìn đại cục chính là vẫn bị tổn thương, chẳng lẽ cứ như vậy mà bán đứng T-Rex. Thanh lao điện lại giết đến, khiên năng lượng đã vỡ tan, Chu đều nghĩ đến mình xong rồi, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chiến hoàng kiểu V, hoàng tử đến, khiên năng lượng của hoàng tử đã vỡ, chính là lúc này hoàng tử cũng không có lùi bước, giữ chặt kích điện quang chiến hoàng, một cước đá ra, mà T-Rex hung mãnh vọt đi lên. Hoàng tử cường khống động cơ cộng hệ thống điện từ dẫn lực. Cũng chính là đòn song trọng liên sát giúp hoàng tử danh chấn khu vực trái đất. Chỉ có hoàng tử mới làm ra được, ai đều không nghĩ tới hoàng tử sẽ ở phía sau giết đến. Bởi vì đối phương đi lên cho nên sẽ ít đi một thám báo, tuy rằng thiếu khiên năng lượng, lúc này ưu thế liền hiện ra. Một ít bạn nhỏ từ bên ngoài sợ ngây người, đây thật sự là một đám người bị đánh bạo vào lần trước hay không? Hammer liều mạng cuốn lấy một tên thám báo còn lại, đối phương quả thật rất trâu bò, chỉ thiếu chút nữa là đánh bạo Hammer, chính là ngươi làm như Tây Môn Suy Nghiêu một giây năm đao là đao mổ heo a. Tây Môn Suy Nghiêu cũng là một người rất kiêu ngạo, bị biến thành như vậy quả thực là nóng mặt cmnra, lúc này nếu còn ngốc nghếch thì đúng là gà con. Nếu hắn không dùng sức, Hammer liền xong rồi, Hammer xong rồi, hắn cũng xong rồi. Robot phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt, kiếm laser tia điện bắn ra bốn phía. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, siêu cấp cực hạn một giây sáu đao. Hammer lại rất phối hợp với một chiêu thức siêu cấp đáng khinh nhắm ngay hạ bộ, nạo vét, chiêu đáng khinh như vậy cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Sau đó là đủ rồi, Tây Môn Suy Nghiêu đã lên tới, lại là một luồng cực hạn một giây lục đao cùng với một tiếng gầm rú mãnh liệt. Tây Môn Suy Nghiêu không động đậy, cánh tay tê liệt, chính là cho dù hiện tại đứng chết cũng đáng. Vương Tranh điều khiển chiến thần số 1 hung mãnh đuổi theo kẻ xuyên rừng chuyển thành dạng thú, tốc độ di động được tăng lên 2 thành, chiến thần số 1 muốn đuổi kịp thật sự là quá khó. Mà vừa mới rớt ra khoảng cách, kẻ xuyên rừng lại chuyển thành trạng thái đứng thẳng quay người, một đòn thanh lao điện được ném gần trong gang tấc. Quả thực là khó lòng phòng bị, vô dụng, lấy tốc độ của chiến thần số 1 cho dù dùng đến sức bú sữa mẹ cũng không đuổi kịp a. Hoành, cường khống toàn chuyển khớp hông, chiến thần số 1 phát ra một tiếng chói tai. gocchuyenaudio.com, nghiêng sườn ngửa ra ngoài, gần như trong nháy mắt tránh thoát cú đánh của thanh lao điện. Chính là nếu ngươi lui, kẻ xuyên rừng đã tới rồi, người này cũng có năng lực dự đoán rất nghịch thiên a, như là phán đoán chiến thần số 1 có thể làm ra động tác như vậy, lại thêm một đòn thanh lao điện ném tới chiến thần số 1. Đã ước lượng trước, hoàn toàn không có đất diễn, dưới loại ý thức này, phối hợp thêm loại robot này, chính là nghiền áp, không ai có thể chuyển đổi loại robot nửa thú nhanh chóng nhẹ nhàng như vậy, sau khi chuyển đổi còn có thể nắm giữ trạng thái chuẩn xác tốt như vậy. Quả thực chính là thao tác của thần A, lúc này khoảng cách của những người khác đều quá xa, ai cũng cứu không được, hai bên công phòng chuyển đổi chỉ trong chớp mắt. Đổi một người khác, vào thời điểm này đầu óc cũng không kịp chuyển động. Chính là lúc này thời gian trước mắt Vương Tranh lại giống như yên lặng, càng là loại thời điểm này thì đầu óc hắn càng bình tĩnh, thân thể hắn càng ổn định. Lúc chiến thần số 1 bay nghiêng sườn đột nhiên xoay tròn lên, chuyện này không phải lúc để biểu diễn tạp khí a, xoay tròn sẽ chỉ làm chiến thần số 1 mất đi cân bằng, hơn nữa người biểu diễn có thể sẽ làm bản thân quay mòng mòng không phân rõ phương hướng. Chính là lần chuyển động xoay tròn này, làm cho chiến thần số 1 ở trên quỹ tích di động chậm đi nửa giây, thành ra thanh lao điện ước lượng đã tới sớm. Mà đồng thời, một luồng ánh sáng trắng bay ra, đao Titan tinh chuẩn bay thẳng về phía kẻ xuyên rừng. Các bạn nhỏ của hành tinh tiên man đều sợ ngây người, liên tục cường khống, điều này làm sao bảo trì cân bằng, cho dù bảo trì được cân bằng, ngươi còn có thể ném chính xác không? Chính là kẻ xuyên rừng không chút nghĩ ngợi, mở khiên năng lượng ra. Ý thức tuyệt đối là giống như thần. Đao Titan thẳng ngay mặt, năng lượng bắn ra trực tiếp đánh kẻ xuyên rừng lảo đảo. khu vực người xem một trận kinh hô, một trận tiếc hận, lực đạo này nếu là không mở khiên năng lượng ra là phải gặp chuyện không may. Săn thần người này phản ứng quả thực nghịch thiên, mà lúc này chiến thần số 1 đột nhiên tay trái chống lên mặt đất, toàn bộ robot đều xoay nghiêng đi. Bịch bịch bịch, dường như giác được mặt đất đang rung lên, trước mắt phóng tới được không phải chiến sĩ robot mà là một dã thú khổng lồ. Không có vũ khí, dường như chiến thần số 1 càng hung mãnh. Săn thần cấp bậc phản ứng tuyệt đối là hung tàn, tốc độ cùng nhanh nhẹn của robot chỉ có thể dùng từ bái phục. Lướt ngang trong nháy mắt chiến thần số 1 vồ hụt. Thượng đế a, dường như mọi người thấy được săn thần cười nhạo, chính là ở giữa không trung, chiến thần số 1 đột nhiên vươn cánh tay phải trực tiếp chộp lấy cổ kẻ xuyên rừng vừa mới trốn được một nửa. Trực tiếp đẩy ngã, bên trong khoang điều khiển, săn thần một trận trời đất quay cuồng, quán tính bất thình lình, hơn nữa không hề có chuẩn bị, thiếu chút nữa làm người chóng mặt muốn ói. Nhưng dù sao săn thần cũng không phải người chơi bình thường, hơn nữa dù sao CT không tàn khốc giống như trong hiện thực. Robot huấn luyện nếu tới một chút như vậy, chỉ sợ nửa ngày đều bò không lên đến. Chính là chiến thần số 1 phản ứng nhanh hơn nàng, một động tác xoay người, đụng thẳng về khoang điều khiển của săn thần. Đậu xanh nhà nó, lần này nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ chết người. Khiên, góc chuyện audio.com, năng lượng được mở ra. Năng lượng chấn động chính là chiến thần số 1 đã hoàn toàn đặt kẻ xuyên rừng ở dưới thân, khoản robot này khủng bố ở mặt linh hoạt cùng nhanh nhẹn, ngươi bị đè chặn còn có tác dụng mắm gì nữa. Cách chương.